Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Giao trọng sinh rồi, cô ngồi xổm trên bờ ruộng, nhìn vào bóng mình phản chiếu dưới dòng suối trong nước phản chiếu hình ảnh của một bé gái khoảng 7, 8 tuổi, đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt vẫn còn chút bầu bĩnh trẻ con, nhưng có thể thấy rõ các nét trên khuôn mặt cô bé rất thanh tú và xinh đẹp. Dù mặc quần áo vải thô, nhưng cả người cô bé được chăm chút rất gọn gàng sạch sẽ. Quần áo không có lỗ thủng, chắp vá nào, tóc được tết thành hai bê, ý, em mở đuôi sam bằng dây màu, cổ đeo một chiếc khóa bạc bình an. Mỗi khi đi lại, trang sức bạc va chạm tạo thành âm thanh leng keng, vừa nhìn đã biết là đứa trẻ được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô có chút không thể tin nổi, vốc nước lên vỗ vào mặt mình. Nước suối mùa xuân vẫn còn chút lạnh, thấm vào da, khiến người ta tỉnh táo ngay lập tức. Cô chớp chớp mắt, đây không phải là mơ. Cô thật sự đã trọng sinh, cô đã trở về lúc cô chưa cùng mẫu thân trở về kinh thành, vẫn còn sống ở nông thôn cùng phụ thân. A Chiêu, một giọng nói bất ngờ vang lên từ bên kia con đường núi. A Chiêu, Thầm A Chiêu, Khương Giao ngẩn ngơ một lát, mới phản ứng kịp là đang gọi mình. A Chiêu, đã lâu rồi không có ai gọi cô như vậy. Sau khi theo mẫu thân vào kinh, cô đã bỏ họ cha, chuyển sang theo họ mẹ. Mẫu thân ngự bút vi đề, đặt tên cho cô một chữ. Giao, Khương Giao, còn A Chiêu là cái tên cha cô đặt cho cô. Khi cô còn sống với cha, người trong làng đều gọi cô là A Chiêu. Khương Giao ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi nhanh chóng bước qua bờ ruộng, từng bước một tiến về phía mình. Đến bên cạnh Khương Giao, nàng ta không nói không rằng liền búng vào trán cô một cái. Gọi muội cả buổi rồi, sao muội lại ngồi đây ngẩn ngơ như vậy, sao không trả lời ta? A Đau, Khương Giao vội vàng kêu lên, "Tiểu Trần tỷ, tỷ nhẹ tay thôi, trễ thế này sao muội vẫn còn ở đây, cha muội đang tìm muội khắp nơi đấy." Thời gian Khương Giao sống cùng cha, hàng xóm nhà cô họ Trần, nhà Trần Đại Bá và Trần Đại Nương có hai cô con gái, Khương Giao theo tuổi tác của họ mà phân biệt, gọi hai người là Trần tỷ và Tiểu Trần tỷ. Người trước mặt cô hiện tại chính là cô con gái út của nhà họ Trần, Trần Nhu. Trần Nhu kéo cô lên khỏi bờ suối, phủi sạch cỏ dính trên váy cô. "Hôm nay nhà muội có khách đến, mau về nhà đi, đừng chơi nữa." "Có khách?" Khương Giao ngẩng đầu, có chút do dự. "Đúng vậy, có khách." Trần Nhu nắm tay cô, dẫn nàng đi về hướng làng. Hình như là người từ trong thành đến, đều là nữ khách, đi xe ngựa, mặc áo lụa, đều đến tìm cha muội. Cha muội đang vội tìm muội về đó. Khương Giao mím môi, không nói gì. Cô đã có thể đoán được mình đã trọng sinh trở về thời điểm nào. Thực ra, ngoài là người trọng sinh, Khương Giao còn là người xuyên không. Trước khi xuyên không, cô chỉ là một sinh viên đại học bình thường, vì một tai nạn giao thông mà qua đời khi còn rất trẻ. Khi mở mắt ra lần nữa, cô đã trở thành một đứa bé vừa mới sinh, chỉ biết khóc oe oe. Có lẽ là vì bát canh mạnh bà cô uống bị cắt xén nguyên vật liệu, cô được sinh ra mang theo ký ức của kiếp trước. Ngay khi mở mắt, bắt đầu có ý thức, việc đầu tiên cô muốn làm là nhìn xem hoàn cảnh gia đình mà mình đầu thai vào như thế nào. Nhìn quanh một lượt, Khương Giao suýt nữa bị căn phòng chỉ có 4 bức tường này dọa cho ngất xỉu. Dường như kỹ năng đầu thai của cô không tốt lắm, kiếp này cô lại đầu thai vào một gia đình nghèo khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều còn đáng sợ hơn là, còn có một người đàn ông mặc trang phục cổ đại đang bế cô, vừa cho cô bê, ú vừa dỗ. "Con ngoan, mẹ con đi rồi, sau này cha sẽ chăm sóc con, được không?" Nếu cô sống ở hiện đại, bất kể gia đình có nghèo thế nào, 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, 18 năm sau cô vẫn có thể làm lại cuộc đời, dù không thể vươn lên thành những người nổi bật nhất, nhưng chí ít cũng có thể thay đổi cuộc sống. Nhưng cô lại sống ở thời cổ đại, vừa sinh ra đã trúng nơi đường cùng. Cô là con gái, không thể đọc sách rùi mài kinh sử. Cô mồ côi mẹ, trong nhà cao thấp chỉ còn một người cha không đáng tin đang bế cô trên tay. Dù không tính đến nạn đói và chiến loạn thường xuyên xảy ra ở thời đại này, cô gần như có thể dự đoán đây sẽ là một cuộc đời bi thảm không lối thoát. Khi đó, Khương Giao ra một quyết định quyết đoán. Sớm đầu thai lại sớm, còn hơn phải chịu khổ một đời. Cô trực tiếp hất luôn cái muỗng người đàn ông kia đang dùng để đút sữa cho cô, kiên quyết tuyệt thực phản kháng. Người đàn ông cũng không hiểu vì sao cô không chịu ăn, thử thêm mấy cách đút sữa cho cô. Thấy cô vẫn không chịu mở miệng, hắn liền ôm cô, đi gõ cửa từng nhà trong làng, hỏi những phụ nữ đã nuôi con rằng trẻ con không uống sữa thì phải làm sao. Mấy phụ nữ trong làng bảo, nếu đứa bé không chịu uống sữa dê hay sữa bò, thì có lẽ phải dùng sữa mẹ. Nhưng khi đó trong làng không ai mới sinh con, nên người đàn ông chỉ còn cách bế cô, đi tìm từng làng, gõ cửa từng nhà. Cuối cùng hắn cũng tìm được mấy phụ nữ mới sinh có sữa, nhờ họ cho Khương Giao uống một chút sữa. Những người phụ nữ đó cũng đành chịu với Khương Giao, sau vài lần thất bại, cũng chỉ đành trả cô lại cho người đàn ông, an ủi. Đứa trẻ này thể trạng yếu, sợ là không nuôi được, nên sớm đào hố chôn thôi. Trong thời đại này, trẻ sơ sinh C, H, E, T non là chuyện bình thường, không ai lấy làm lạ, đứa trẻ có thể sống sót hay không, đều dựa vào may mắn. Cơ thể của Khương Giao từ khi sinh ra đã không được khỏe. Tuyệt thực 2 ngày, cô đã cảm nhận được cơ thể mình đang dần suy yếu, thậm chí thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Khi cô nghĩ rằng mình sẽ không thể sống tiếp, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể được bế lên, lắc lư một lúc lâu. Người cha không đáng tin của cô lại bế cô đi bộ suốt mấy chục dặm trong đêm để đến y quán trong thị trấn tìm đại phu chữa bệnh cho cô. Đại phu y quán không chữa được, hắn lại đổi sang y quán khác, chỗ này không được thì lại tìm chỗ khác, quyết không bỏ cuộc. Khi cô tỉnh lại, người cha không đáng tin của cô đang bế cô, chật vật ngồi trước một ngôi miếu hoang đổ nát. Bên ngoài trời đang mưa, nước mưa nhỏ giọt qua mái nhà dột nát, rơi tí tách xuống pho tượng Phật đã phủ đầy rêu. Cha cô cẩn thận ôm cô trong tay, tránh vào chỗ duy nhất không bị mưa ướt, không để nước mưa dính vào người cô. Kỳ thật, cô không biết cách bế trẻ con, thường làm cô rất khó chịu. Cô không nhịn được bật lên một tiếng rên, phát ra khỏi miệng cô thành tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ sơ sinh. Nếu có thể mở miệng nói, chắc chắn cô sẽ nói, đừng tốn công vô ích nữa, mau bỏ cuộc đi. Nhưng cha cô nghe thấy tiếng khóc của cô, lại đột nhiên vui mừng. Hắn như nhìn thấy tia hy vọng, ôm chặt cô, nhẹ nhàng dỗ dành. Đừng sợ, cha ở đây rồi, không sao đâu, y quán trong trấn không được, chúng ta sẽ vào thành, bằng mọi giá, cha nhất định sẽ tìm được đại phu chữa cho con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù thế nào, mình nhất định sẽ sống sót, giọng hắn mang theo chút nghẹn ngào. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Một tia sét chói lòa xuyên qua bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt hắn, nước mưa làm ướt đẫm áo và tóc hắn, khóe mắt ửng đỏ, ở khóe mắt còn có những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa. Tâm hồn nhỏ bé của Khương Giao bị cảnh tượng kinh tâm động phách này làm chấn động. Trước khi xuyên không, bố mẹ cô ly hôn rất sớm, mỗi người đều có gia đình riêng. Họ vứt cô vào trường nội trú từ nhỏ. Không bao giờ quan tâm đến cô nữa, cô hầu như chưa từng cảm nhận được loại tình thân trực tiếp và mãnh liệt như vậy. Khi cô C, H, E, T vì tai nạn xe hơi, C, H, E, T ngay tại chỗ, linh hồn cô bay lơ lửng, tận mắt nhìn thấy bố mẹ vội vàng đến, nhưng lại chỉ vì tiền bồi thường mà tranh cãi không ngừng, cuối cùng còn để lại cho cốt cô ở nhà hỏa táng, không ai muốn nhận. Bố mẹ ở kiếp trước nuôi cô lớn đến như vậy mà chưa từng quan tâm đến cô, nhưng người cha ở thời cổ đại này có vẻ lại rất yêu thương cô. Cô động lòng, rên khẽ một tiếng, người cha không đáng tin của cô dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức hỏi. Con đói rồi phải không? Muốn ăn gì rồi đúng không? Hắn ngay lập tức lấy ra bình nước mang theo bên mình, bên trong đựng sữa dê cho Khương Giao, cẩn thận đưa đến bên miệng cô. Có lẽ là vì cảm động. Hoặc cũng có thể là bản năng sinh tồn, Khương Giao há miệng, nuốt vào ngụm thức ăn đầu tiên. Khương Giao cứ vậy mà sống sót, khi lớn lên dần, Khương Giao cũng dần hiểu ra tình huống cụ thể của gia đình này. Thực ra gia đình họ không quá nghèo, trong thời đại này, những người dân nghèo nhất đều sống trong những căn nhà tranh, còn nhà cô là nhà ngói, đã được coi là tốt lắm rồi. Cha cô là một người đọc sách, sống bằng việc dạy học tại học đường trong trấn. Trong thời cổ đại, người ta rất kính trọng người có học thức, từ quan huyện trong làng, trưởng thôn, đến hàng xóm đều đối xử rất khách khí với gia đình họ. Hơn nữa, người cha không đáng tin này đối xử với cô rất tốt. Trẻ con trong làng đều được nuôi thả tự do, cha mẹ chúng bận việc đồng áng, không có thời gian trông con, cứ sinh một đàn, rồi để chúng bỏ lồm ngồm khắp nơi, nên chúng thường xuyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng từ khi Khương Giao còn rất nhỏ, cha cô đi dạy học, không yên tâm về cô, nên thường xuyên cõng cô theo, khi dạy học thì để cô ngồi cùng với học trò dưới lớp, hắn phải lúc nào cũng nhìn thấy cô mới yên tâm. Cha cô luôn cho cô ăn ngon mặc đẹp, lúc rảnh rỗi hắn còn khai hoang hai mảnh đất sau nhà, trồng đủ các loại rau củ quả, hàng ngày còn đi nhận việc chép sách cho người ta trong thành để đổi tiền mua thịt cho Khương Giao ăn. Trong thế giới mà hầu như ai cũng không đủ ăn đủ mặc, Khương Giao vẫn có thịt ăn mỗi ngày, quần áo đều là đồ mới và không phải làm việc. Cha cô một tay làm hết tất cả việc lớn nhỏ trong nhà như nấu ăn, rửa bát, giặt giũ, chặt củi, khai hoang. Khương Giao đôi khi không nỡ, muốn giúp đỡ, nhưng cha cô chỉ hiền lành xoa đầu cô, bảo cô đi chỗ khác chơi. Vì vậy, dù ở thời cổ đại, không có mạng internet và điện thoại, có người cha này bên cạnh, cuộc sống của cô vẫn khá tốt. Chỉ là, Khương Giao chưa bao giờ gặp mẹ mình. Từ khi sinh ra, chỉ có mình người cha không đáng tin cậy này chăm sóc cô. Cô thậm chí chưa từng nghe cha nhắc đến mẹ trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong làng cũng biết rất ít về mẹ cô. Mẹ cô không phải là người bản địa, không biết vì sao lại xuất hiện trong nhà cha cô, mang thai rồi sinh con. Nhưng sau khi Khương Giao sinh ra, người mẹ này lại đột nhiên biến mất, không ai biết nàng đã đi đâu. Dù không ai trực tiếp nói với Khương Giao, nhưng là một người trưởng thành, Khương Giao có thể đoán được rằng mẹ cô chắc đã không còn trên đời này nữa. Thời đại này y học lạc hậu, khó sinh, bệnh tật, ngay cả cảm lạnh thông thường cũng có thể dễ dàng cướp đi mạng sống của một người. Nếu không, Khương Giao không thể lớn đến thế này mà chưa bao giờ gặp mẹ. Cha không nói, Khương Giao cũng giả vờ không hiểu, không hỏi gì thêm để tránh khơi lại vết thương lòng của cha. Cho đến khi cô 8 tuổi, một ngày nọ cô trở về nhà, phát hiện trong nhà có một người phụ nữ trẻ tuổi. Cha cô chỉ vào cô gái đó và nói với Khương Giao. À, Chiều mau tới đây. Chào mẹ con đi. Cách chương.